Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Sukaku. Ba kỳ ba người bọn hắn vốn là dự định đánh bại hoặc là trọng thương một cái Asuma ba người bọn hắn. Dễ giết Konoha cùng Shinosuke danh tiếng. Kết quả trang bức không thành bị thao. Đối mặt bộc phát Ruri bọn hắn, Baki ba người chỉ có thể tuyệt vọng trợn tròn mắt. Như thế khoảng cách cùng tốc độ phía dưới đã không phải là bọn hắn có thể tránh né. Nguyên bản chuẩn bị đánh vào Baki bên hông Rasengan, bỗng nhiên nghiêng, oanh một tiếng, Rasengan bạo phát đi ra uy lực, đem Baki sau lưng đại địa trực tiếp cạo mất một tầng. Congo to lớn nắm đấm lúc này cũng đứng tại đại nội đỉnh đầu. Nhưng mãnh liệt quyền phong, như cũ đem đại nội chật vật ép trên mặt đất. Trên mặt đất còn xuất hiện một cái hình người cái hố nhỏ. Gai Asakuzaku hóa thành vô số hỏa cầu. Chỉ có một cái đánh trúng Hắc Liên, nhưng liền cái này một cái lại phá Hắc Liên thép độn. Đánh đối phương nôn mấy ngụm máu. Còn lại Asakuzaku thì hung hăng đánh vào trên mặt đất, trong nháy mắt đem diễn luyện trận biến thành phế tích. Gai bọn hắn cũng không có hạ tử thủ, thời điểm then chốt đều thu tay lại. Dù sao bọn hắn hiểu có chừng có mực, nơi này là Tsunagakurei. Konoha cùng Tsunagakurei kết thúc chiến tranh đã nhiều năm, hiện tại còn là đồng minh quốc gia. Cho dù vừa mới là Baki bọn hắn thực hiện khiêu khích, nhưng cái này cũng không hề là kích giết lý do của bọn hắn. Bất quá một chút đền bù vẫn là cần phải bỏ ra. Đánh bại Baki ba người bọn hắn về sau, đệ tứ Kazekick cùng Chiyo cũng theo đó đi tới diễn luyện trên sân. Chiyo kiểm tra một hồi Hắc Liên cùng đại nội thương thế, phát hiện thương thế không nặng, lúc này mới thở dài một hơi. Baki ngược lại là không có thụ thương. Bất quá bị Rasengan uy lực bị hù không nhẹ, nhìn về phía Asuma ánh mắt như cũ có chút hoảng sợ. Đối mặt đệ tứ Kazekick bọn hắn, Baki ba trên mặt người đều mang nồng đậm áy náy. Bọn hắn thua, hơn nữa còn là thua ở so với bọn hắn nhỏ mấy tuổi Konoha ninja trên tay. Shinosuke đệ tử của ngươi bồi dưỡng thật sự là hung ác ưu tú, đệ tứ Kazekick có chút cắn răng. Nghiến lợi nhìn xem Shinosuke. Shinosuke đầu tiên là dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ruri ba người bọn hắn, sau đó mới lên tiếng. Chưa nói tới ưu tú, bọn hắn còn rất kém. Có thể chiến thắng Tsunagakurei anh tài chỉ là may mắn mà thôi. Đối mặt Shinosuke như thế khiêm tốn trả lời, đệ tứ Kazekick kém chút nhịn không được cho Shinosuke thường thường từ độn uy lực. Làm người có thể hay không muốn chút mặt, người vẫn là vô sỉ như vậy. So sánh cùng Shinosuke không thế nào quen thuộc đệ tử Kazekick, làm người quen biết cũ Chiyo ngược lại là không có điều kiêng kỵ gì. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Shinosuke. Shinosuke đối Chiyo khích lệ nhếch miệng cười một tiếng, dùng giáo dục giọng điệu đối Asuma ba người bọn hắn nói ra. Nhớ kỹ, người muốn vô sỉ điểm tài năng tốt hơn tại giới ninja sinh tồn được. Miễn cùng một ít người, thân nhân đều chết hết. Ba người gật gật đầu, một bộ ta đã biết biểu lộ. Bất quá gai biểu lộ có chút thống khổ. Dù sao gia hỏa này vừa mới thế nhưng là mở đệ lục môn. Mình nhưng thời gian không dài, nhưng cái này đau đớn cũng đầy đủ gai uống một bình. Shinosuke vừa mới, xem như tại Chiyo đẫm máu nội tâm trùng điệp gắn một nắm muối. Quyển trục đều lấy ra, nàng muốn cho Shinosuke nếm thử Jiki Chikamasu no su hương vị. Bà, tỉnh táo chút, đệ tứ Kazekick ngăn lại Chiyo. Lắc đầu, Shinosuke là qua đến giúp đỡ bọn hắn phong ấn Sukaku. Hiển nhiên không thể trở mặt ngạch, với lại thật trở mặt, thua thiệt cũng là bọn hắn. Shinosuke, chúng ta đi phong ấn Sukaku a, đệ tứ Kazekick nói ra. Kazekick cảm thấy không thể để cho Shinosuke tiếp tục đợi ở chỗ này. hỗn đản này vừa tới Sunagakure không bao lâu, liền đã gây xảy ra chuyện rồi. Chính mình cũng kém chút nhịn không được cùng hắn đánh nhau. Cái kia đi thôi, ta cũng không muốn đợi tại các ngươi Sunagakure. Cái này hoàn cảnh thực sự quá kém. Không chừng đến trận đặc biệt lớn bão cát liền đem các ngươi Sunagakure cho chôn sống. Shinosuke gật gật đầu, trực tiếp hướng một cái hướng khác đi đến. Ở nơi đó hắn cảm ứng đến từ Sukaku Chakra. Hiện tại Kazekick đã đang nghĩ, có phải hay không muốn tập hợp toàn thôn lực lượng, đem Shinosuke chôn sống tại Sunagakure. Sunagakure cái nào đó không người nơi hẻo lánh. Sukaku thân thể khổng lồ chính ở chỗ này. Bất quá Sukaku hiện tại tựa hồ phi thường sinh khí. Chakra dị thường cuồng bạo không nói, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Sunagakure ninja, các người tranh thủ thời gian thả ta ra. Sukaku đại gia, không phải ta một trưởng vỗ chết các ngươi, hỗn đàn. Ta Sukaku đại gia, sớm muộn có một ngày muốn tiêu diệt các ngươi Sunagakure. Tại Sukaku chung quanh, có chừng hơn 10 vị sa ẩn, trong đó dẫn đầu liền là đệ tứ Kazekick bản tôn. Những người này dùng Sunagakure đặc hữu phong ấn thuật, hạn chế lại Sukaku hành động, nhưng cũng vẻn vẹn chính là hạn chế hành động. Muốn đem bạo tẩu Sukaku phong ấn tiến Jinchuriki trong cơ thể đã không làm được. Đồng thời theo thời gian trôi qua, tình trạng của bọn họ về sau càng ngày càng kém. Đến lúc đó liền không cách nào hạn chế Sukaku. Shinosuke bọn hắn đi đến thời điểm, nhìn thấy vừa vặn liền là một màn này. Nguyên lai đây chính là vĩ thú A. Ruri ba người bọn hắn ngẩng đầu tò mò nhìn trong truyền thuyết. Vĩ thú, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính vĩ thú. Vĩ thú đặc hữu chakra, cuồng bạo xông vào tâm linh của bọn hắn. Vẻn vẹn từ chakra bên trên, bọn hắn liền cảm nhận được vĩ thú cường đại. Ruri tiến lên một bước, xem xét cẩn thận một cái Sukaku. Trong lòng mặc dù rung động, nhưng ngoài miệng lại nói, giống như cũng không có gì đặc biệt. Còn không có con gâu tới cao lớn đâu, nhưng luận thân cao, con gâu xác thực so Sukaku tới cao. Con gâu thực lực rất mạnh, bạo phát có thể cùng nhất vĩ chơi bên trên một hồi, Shinosuke nói ra. Vĩ thú lực lượng không phải thông linh thú có thể sánh ngang, nhưng con gâu có thể cùng Sukaku chơi bên trên một hồi, cũng có thể từ khía cạnh nói rõ con gâu thực lực. Đối với Shinosuke bọn hắn đến, Sukaku đương nhiên cảm ứng được. Nhất là Shinosuke, là ngươi. Sukaku mở to mắt to nhìn xem Shinosuke. Từ trên người đối phương, nó cảm nhận được một cỗ mùi vị quen thuộc, giống như mấy năm trước gặp được. Là thất vĩ ngươi cái này tiểu côn trùng, đột nhiên ở giữa. Sukaku nghĩ đến, hét to lên, hỗn đản. Sukaku ngươi cái này Li Miêu nói cái gì? Kaku tại Shinosuke trong cơ thể gầm thét. Mặc dù ngoại nhân nghe không được, bất quá Shinosuke cùng Sukaku còn có thể nghe được. Quả nhiên là Kaku ngươi cái này tiểu côn trùng. Làm sao? Ngươi nhận đồng cái này nhân loại mà thật sự là không có tiền đồ. Nghe được Kaku lời nói về sau, Sukaku xác định Kaku thân phận. Từ Shinosuke trên thân, Sukaku cảm ứng được Kaku khí tức, đồng thời cùng Shinosuke khí tức hợp lại cùng nhau. Cũng liền nói, Kaku công nhận Shinosuke, để hắn trở thành hoàn mỹ Jinchuriki. Vĩ thú đều rất căm hận thăm dò bọn hắn lực lượng nhân loại, cho nên đại bộ phận vĩ thú đều đem nhân loại xem như địch nhân. Giống Kaku, bát vĩ dạng này đem nhân loại xem như bằng hữu vĩ thú. Xem như vĩ thú ở trong dị loại, nó kiêu ngạo, hoàn mỹ Sukaku đại gia, là xem thường loại này cùng nhân loại khúm núm vĩ thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.